Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 368, Bàn Cổ Ý Thức, U Minh Giới Trên Không, vừa mới hiển hiện U Minh Giới Ý Chí, chú ý tới một màn này, tại không trung dừng lại chỉ chốc lát về sau, lại chậm rãi thối lui, hắn chức trách, là thủ hộ luân hồi bàn, không để cho bị thương tổn. Có thể hiện nay, thế giới thụ cử động, rõ ràng là tại viện trợ luân hồi diễn hóa, không những đối nó vô hại, ngược lại đối nó có chỗ tăng thêm. U Minh Giới Ý Chí, tự nhiên sẽ không đối với cái này nhiều hơn can thiệp. Ong ong ong, đúng lúc này, toàn bộ hư không, bỗng nhiên chấn động, sau đó, một cỗ chí cao vô thượng lực lượng giáng lâm, đem phong tử thần bao phủ, thiên đạo. Cường đại như thế lực áp bách đánh tới, lập tức liền nhường phong tử thần minh bạch cái này đạo lực lượng tồn tại. Đây là thiên đạo giáng lâm, phong tử thần cùng thiên đạo tiếp xúc, cũng không phải lần một lần hai. Đối với hắn lực lượng tự nhiên là vô cùng quen thuộc, tuyệt sẽ không nhận lầm. Hiển nhiên, đây là luân hồi biến cố, kinh động thiên đạo, khiến cho hắn giáng lâm U Minh giới xem xét tình huống. Bất quá phong tử thần hiển nhiên không ngờ đến, luân hồi phát sinh biến cố mà đưa tới động tĩnh, còn không chỉ như thế, hoặc là, tiếp xuống biến cố, mới là hắn mục đích thực sự, liền gặp tại thiên đạo giáng lâm về sau, lại có một ánh mắt giáng lâm, nhìn chăm chú lên nơi đây, một nháy mắt, U Minh giới bên trong khí tức biến, lúc trước cái kia thiên đạo giáng lâm, mang đến cảm giác đè nén, toàn bộ đều biến mất. Bị một cỗ vĩ ngạn bao la khí tức thay thế. Ông, cùng lúc đó, phong tử thần trong cơ thể khai thiên công đức, tại tia mắt kia giáng lâm về sau, cũng bắt đầu rung động kịch liệt, như muốn theo hắn trong cơ thể vượt ra, đầu nhập ánh mắt kia chủ nhân ôm trong lòng. Bàn cổ, không hề nghi ngờ, tia mắt kia chủ nhân, là bàn cổ, cũng chỉ có hắn, mới có thể khiến cho khai thiên công đức kích động như thế. Ngủ say tại hồng hoang chỗ sâu bàn cổ, bị luân hồi biến cố kinh động, ý đặc biệt phân ra một sợi ý thức, chú ý nơi đây, mặc dù tia ý thức này, chỉ là không có ý nghĩa một tia, nhưng bàn cổ chính là bàn cổ, uy năng vượt quá tưởng tượng, một tia ý thức liền có không thể tưởng tượng nổi năng lực, đủ để cải biến hết thảy, bàn cổ thực lực, rõ ràng mạnh hơn thiên đạo. Nhưng tắm rửa tại hắn uy nghiêm phía dưới, phong tử thần chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhõm, bác ái, bởi vì bàn cổ bác ái, cho nên hồng hoang chúng sinh đều thụ nó ích, mà không cách nào cảm giác hắn cái kia uy nghiêm vô thượng. Nhưng thiên đạo khác biệt, hắn nhất định phải thời khắc duy trì lấy tự thân uy nghiêm, lấy nhường hồng hoang chúng sinh biết được, thiên uy không thể phạm. Luân hồi, hồng hoang trọng địa số 1, hắn tình trạng, không ngừng thiên đạo tại thời khắc chú ý, liền bàn cổ, cũng đều đang chú ý, là lấy, luân hồi mới ra biến cố, cả hai đều giáng lâm, wow, động tĩnh này, cũng quá dọa người một chút, biết luân hồi xảy ra vấn đề, khẳng định sẽ chọc cho ra động tĩnh lớn đến, nhưng thiên đạo cùng bàn cổ cùng nhau giáng lâm. Lại là phong tử thần nghĩ không ra, dẫn tới thiên đạo chú ý, hắn cũng không phải lần một lần hai, sớm thành thói quen, nhưng dẫn tới bàn cổ chú ý, đây là lần thứ nhất, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, trong lúc nhất thời, luôn luôn to gan lớn mật phong tử thần, không khỏi cũng có chút sợ lên, chỉ lo bàn cổ cảm thấy hắn nhiều chuyện, thuận tay cho hắn một bài học, nhưng bây giờ... Bàn cổ ý thức hiển nhiên không rảnh phản ứng phong tử thần. Hắn lực chú ý, toàn bộ đặt ở luân hồi bàn bên trên, dẫn dắt đến luân hồi bàn cùng 3000 đại thế giới kết nối. Không cần nói là luân hồi bàn, hay là 3000 đại thế giới, hoặc là thế giới thụ, đối với hồng hoang đến nói, đều vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất, cho nên, phong tử thần mới dám yên tâm to gan dùng luân hồi. Tới thử nghiệm kế hoạch của mình, có thiên đạo lật tẩy, hắn đương nhiên cái gì còn không sợ. Ầm ầm, tại bàn cổ ý chí dẫn đạo phía dưới, luân hồi kịch liệt vận chuyển, không ngừng mà tiếp dẫn lấy 3000 đại thế giới bản nguyên. Đồng thời, cũng theo trên người mình, phân ra chính mình bản nguyên, tại những thế giới kia bên trong, dựng tiểu luân hồi, làm chính mình hình chiếu, lấy hoàn thiện đại thiên thế giới diễn hóa. Đến lúc này hai đi, luân hồi bản nguyên, mặc dù có gia tăng, nhưng tăng trưởng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng luân hồi quyền hạn, lại tại trong lúc vô hình mở rộng, uy lực so với trước đó, mạnh hơn, dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích, 3000 đại thế giới luân hồi vận chuyển, tự thành hệ thống, độc lập với hồng hoang bên ngoài, không nhận hồng hoang luân hồi ước thúc. Nhưng bây giờ, phong tử thần mượn nhờ thế giới thụ uy năng, cưỡng ép đem 3000 đại thế giới bản nguyên, cùng luân hồi bàn nối liền với nhau, đem bọn chúng luân hồi, đặt vào hồng hoang trong luân hồi, nhận nó quản thúc. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều luân hồi bàn tiềm lực, nhưng cùng lúc, cũng khiến cho hắn đản sinh độ khó, tăng lên không ít, vì để cho luân hồi bàn, dựa theo nguyên bản thời cơ sinh ra, thiên đạo cùng bàn cổ không thể không hiện thân, tự mình dẫn đạo lần này luân hồi bàn diễn biến, để tránh hắn xảy ra bất trắc. Luân hồi sinh ra, đã đủ muộn, cũng không thể tại trì hoãn, mà tại luân hồi diễn hóa quá trình bên trong, cấu thành hắn hết thảy phù văn, cứ như vậy rõ ràng hiển hóa tại phong tử thần trước mặt, không giữ lại chút nào vì hắn bày tỏ luân hồi chi đạo bí mật. Cứ như vậy, tại khai thiên công đức cùng hồng mông đạo chuông viện trợ phía dưới, phong tử thần lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong, lĩnh ngộ lấy luân hồi chi đạo chân lý. May mắn, nơi này là u minh giới, không người có thể phát giác được hắn tồn tại. Bằng không, thiên đạo cùng bàn cổ ý chí đồng thời giáng lâm, còn không biết sẽ dẫn tới bao lớn oanh động. Trong bất chi bất giác, 1 vạn năm đi qua, luân hồi bàn dần dần trở về bình tĩnh. Hiển nhiên, tại bàn cổ ý chí cùng thiên đạo cố gắng phía dưới, luân hồi bàn lần này diễn hóa hoàn thành. Ầm ầm, vòm trời phía trên có huyền hoàng công đức hạ xuống, sáng chói vô cùng, trong đó 8 thành rơi vào thế giới thụ trên thân, 2 thành rơi xuống phong tử thần trên thân. Bất quá, phong tử thần rõ ràng cảm giác được, nương theo lấy cái này 2 thành công đức, còn có một đạo ánh mắt nghiêm nghị, lại hung hăng chừng hắn một chút, kém chút nhường hắn vì đó ngạt thở. Đây là thiên đạo đối với hắn cảnh cáo, nhường hắn không muốn lại giống hôm nay như vậy hồ nháo. Lần này nhường luân hồi bàn cùng 3000 đại thế giới tương liên, dĩ nhiên có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng tương tự cũng có được nguy hiểm to lớn. Hơi không cẩn thận, luân hồi nếu là bởi vậy bị hao tổn, hồng hoang tổn thất liền lớn. Dứt khoát, việc này viên mãn hoàn thành, không có tạo thành cái gì lớn phong hiểm, nhưng thiên đạo thế nhưng là bị dọa sợ. Không thấy được bàn cổ ý chí đều bị kinh động sao? Đây là hồng hoang chuyện chưa từng có. Có thể thấy được này quay về ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, thiên đạo đối với thân là tội khôi họa thủ phong tử thần, tự nhiên có cực lớn bất mãn. Nhưng gia tăng luân hồi bàn quyền hạn là công. Không cần nói phong tử thần mục đích là cái gì. Dù sao kết quả là tốt, thiên đạo liền muốn đối với hắn có chỗ ban thưởng. Lấy đó chính mình công chính, công đức chính là bởi vậy hạ xuống. Nhưng vì phòng ngừa về sau lại có cùng loại chuyện phát sinh, thiên đạo vẫn là muốn cảnh cáo phong tử thần một phen, để tránh hắn phạm phải sai lầm lớn. Dù sao, không phải là mỗi một lần đều có thể có lần này vận khí. Thiên đạo hạ xuống công đức về sau, chậm rãi biến mất tại u minh giới bên trong, một lần nữa trở lại thiên đạo không gian, mà bàn cổ cái kia một tia ý thức lại lưu lại, liền gặp hắn quanh quẩn trên không trung một lát, chợt một đầu đâm vào trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, phong tử thần không khỏi có chút vui mừng. Hắn kế hoạch xong rồi, có cái này tia bàn cổ ý thức tại, không lâu sau đó luân hồi xuất thế, chủ đạo lục đạo diễn sinh, liền sẽ không lại là thiên đạo, mà là bàn cổ ý thức. Tại phong tử thần kiếp trước, chủ đạo lục đạo đản sinh, hoàn toàn là thiên đạo. Điều này sẽ đưa đến từ hậu thổ tổ Vu hóa ra luân hồi, lại cùng Vu tộc không có quan hệ chút nào. Nhìn chung lục đạo, hồng hoang vạn tộc đều ở trong đó, duy chỉ có không có Vu tộc. Cái này liền quá phận, khi dễ người cũng không phải như thế khi dễ, mà bây giờ hết thảy đều biến từ bàn cổ ý thức chủ đạo lục đạo, tất nhiên đối với Vu tộc có nghiêng. Không nói nhường nó chiếm hết chỗ tốt, nhưng vì các thần lưu lại một đạo luân hồi, cũng là phải có chi ý. Dù nói thế nào, Vu tộc cũng là hắn huyết mạch hậu duệ, đều chính mình tự mình an bài lục đạo luân hồi. Tại không cho Vu tộc một chút chỗ tốt, liền nói không đi qua. Nghĩ đến, không có thiên đạo xuất thủ, lục đạo tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Hồng hoang tương lai cũng tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Như thế, phong tử thần mục đích chẳng phải đạt tới sao? Thậm chí còn thuận tay giúp Vu tộc một tay, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Mà việc này bên trong duy nhất có tổn thất khả năng chính là bàn cổ. Dù sao đang ngủ say trong lúc chữa thương, bị người cưỡng ép bừng tỉnh đến mức phân ra một tia ý thức đến, nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt, rất có thể sẽ dẫn đến bàn cổ cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, cũng có thể là phong tử thần suy nghĩ nhiều, có lẽ một sợi ý thức đối với bàn cổ không tính là gì. Nhưng nếu quả thật không tính là gì, vì sao trước đó không gặp bàn cổ ý thức giáng lâm? Bàn cổ tình huống thật là khiến người suy nghĩ không thấu. Bất quá, bàn cổ đến tột cùng như thế nào, lại không phải hắn nên nhọc lòng. Lấy bàn cổ cảnh giới mà nói, hắn nhất cử nhất động đều có khôn cùng thâm ý, sẽ không đưa mình vào hiểm địa trong. Vừa nghĩ như thế, phong tử thần trong lòng không khỏi có chút thoải mái. Nhọc lòng tốt chính mình liền là được, nhọc lòng bàn cổ làm gì? Cái này tương đương với hắn một tháng củi 2000 công nhân bình thường, đi lo lắng thế giới nhà giàu nhất có thể hay không ăn không đủ no, xuyên không tốt, quả thực buồn cười. Hả? Đây là đột nhiên buông lỏng xuống. Phong tử thần chợt phát hiện không đúng, hắn vậy mà cùng luân hồi bàn có liên hệ, có thể thao túng hắn một tia uy năng. Mặc dù điểm ấy uy năng không đến luân hồi bàn phần trăm lấy, nhưng đây cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, có thể làm đến rất nhiều chuyện, thậm chí có thể thông qua nó quấy nhiễu luân hồi. Trong lòng hơi động, phong tử thần liền minh bạch nguyên do. Đây là hắn thông qua thế giới thụ tăng cường luân hồi quyền hạn đoạt được chỗ tốt. Luân hồi tại hắn viện trợ phía dưới đạt được lợi ích cực kỳ lớn, đương nhiên phải có qua có lại, cho phong tử thần một chút cảm tạ. Mà điểm này quyền hạn chính là luân hồi bàn cho hắn chỗ tốt. Ha ha, không nghĩ tới viện trợ luân hồi bàn diễn hóa còn có chỗ tốt như vậy, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Việc này có thể nói là hoàn toàn vượt quá phong tử thần đoán trước. Hắn trong lòng tự nhiên tràn ngập vui sướng. Hiện tại có lẽ còn nhìn không ra điểm ấy quyền hạn chỗ tốt, nhưng về sau ảnh hưởng coi như lớn, tính toán người tuyệt đối thuận tiện. Mà liền tại phong tử thần cao hứng thời gian, một tôn mặt mũi bi thương vẻ nữ thần đang không ngừng tiếp cận U Minh huyết hải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.